Học viện O Đức, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một học viên mới chuyển tới, là tinh danh O mối tình đầu của anh họ A, người đẹp O lạnh lùng nhướng mày định chuẩn bị nhắn cho bá đạo A dùng quyền lực đuổi tinh danh O đi đã bị lạnh lùng O đẩy một chiếc túi LV qua. Lạnh lùng O bình tĩnh nói, đi thôi, là người quen của tôi. Người đẹp O không hiểu hỏi, tại sao? Lạnh lùng O cười nhẹ trả lời, phía sau lâu đài cần một khu vườn và cậu ta là người tài trợ. Cậu ta muốn theo đuổi anh họ tôi. Người đẹp O nhìn chiếc túi LV phiên bản giới hạn mới nhất, lại nhìn oán phụ O đang học vẽ ôm túi hỏi. Còn oán phụ O thì sao? Lạnh lùng O nghiêm túc nói. Tôi phát hiện anh họ chưa hoàn toàn từ bỏ tinh danh O, điều này không hề công bằng với oán phụ O. Tôi đã gửi thông tin mai mối lên nền tảng, hơn 60 người báo danh rồi. Tôi sẽ chấn cửa trước, không để xuất hiện tình trạng này đâu. Người đẹp O gật đầu nhưng vẫn nhìn không quen kiểu hơi hướm trà xanh của tinh danh O, trợn mắt nói. Cũng không thể để cậu ta bắt nạt oán phụ O. Lạnh lùng O thoáng nhìn tinh danh O ngồi cạnh oán phụ O, nhàn nhạt nói. Làm sao có thể, đây là học viện O Đức. Đây là lần đầu tiên tinh danh O quan sát oán phụ O ở cự ly gần, phát hiện anh họ A nói đúng. Dáng dấp cậu và oán phụ O giống nhau 7-8 phần nhưng tiếp xúc mới biết hai người hoàn toàn khác nhau. Tinh danh O còn chưa kịp giới thiệu bản thân, oán phụ O đã thoải mái hỏi trước. Cậu vẫn còn giận anh họ sao? Oán phụ O nói thật nhưng tinh danh O lại bật ra đa, cho rằng mình đã gặp một cao thủ trà xanh, đành gượng cười kìm nén ý muốn mắng to. Tinh danh O bĩu môi, ra vẻ dịu dàng trả lời. Lúc trước tôi còn tưởng có người làm bánh cho anh ấy, không ngờ anh ấy lại đưa nó cho tôi. Còn nói tôi đừng nóng giận, bánh ngon như thế sao tôi lại giận chứ? Oán phụ O nghe có người khen thứ mình làm, bắt đầu nói không ngớt. Ăn ngon ha, lớp ngoài là kẹo mềm, bên trong là kem tách béo nên không sợ tăng cân, tỷ lệ từ trái cây đến bánh là 1:2:1, thời gian nướng phôi bánh ngắn hơn 5 phút so với thông thường. Điều này làm tăng độ dẻo và thơm. Nụ cười của tinh danh O đông cứng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hỏi. Là cậu làm, oán phụ O vui vẻ nói. Đúng, đúng, ở học viện có một lớp dạy làm bánh, đến lúc đó cậu có thể làm một cái cho anh họ A. Tinh danh O không cười nổi nữa, vừa định phát tác thì thấy lạnh lùng O ném một con dao tới, cậu ta đành nuốt xuống những lời mắng người, đảo mắt nói. Nghe nói cậu đã ly hôn, tôi quen rất nhiều A cao cấp, hôm nào giới thiệu cho nhé. Oán phụ O không vui, lắc đầu nói. Tôi không muốn tìm, tinh danh O lo lắng hỏi. Cậu cũng thích anh họ A, oán phụ O. Cũng, tinh danh O, bảo mẫu nhà tôi cũng thích anh ấy, đừng lái sang chuyện khác. Oán phụ O chưa kịp nói thì người đẹp O đã đi tới kéo cổ tinh danh O đến trước tấm bia đá trước cửa học viện O Đức, chỉ vào 108 điều luật trên và nói. Người mới phải thuộc nó, nếu không thuộc nổi sẽ đuổi học cậu ngay. Người mới phải thuộc tất cả quy tắc vào ngày đầu tiên, đây là quy tắc của học viện O Đức chúng tôi. Oán phụ O cũng muốn đi theo bị lạnh lùng O kéo lại, nghi ngờ hỏi. Quy tắc này đặt ra khi nào? Lúc tôi tới có thấy đâu. Lạnh lùng O đưa cho cậu một tách cà phê đá cappuccino mới pha, nhàn nhã nói. Gọi 3 phút trước, oán phụ O nhận cà phê, nhấp một ngụm liền cảm thấy khá hơn, cười nói. Vậy tôi cùng cậu ta học. Lạnh lùng O kéo tay áo cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống uống cà phê, thảnh thơi nói. Phá cậu ta học làm gì, đừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cặn bã A về nhà, mẹ hắn đang đánh bài với mấy người bạn ở phòng khách. Hắn chào hỏi rồi chuẩn bị quay về phòng làm việc nhưng nghe những bà chủ kia nhắc đến oán phụ O. Tôi nghe nói chàng dâu trước đây của bà đang tìm bạn trăm năm trên nền tảng. Bà A ném ra 3 lá bài và nói với giọng chói tai. Ai dám lấy nó thì không sinh con được đâu, nhưng phải nói là nó rất ngoan, lại nghe lời hiểu chuyện. Nếu không vì sợ gia đình chúng tôi mất đi hương hỏa thì tôi vẫn hài lòng lắm. Mẹ của cặn bã không rút được bài, cáu kỉnh ném bài xuống bàn. Ai nói không có người thích dáng dấp cậu ấy đẹp như thế, tôi thấy trên đó để lại rất nhiều thông tin liên lạc. Bà A được một lá bài tốt khác vui vẻ tới nỗi nâng cao âm cuối. What Leonidas Mini, cặn bã A lặng lẽ đi ra phía sau bọn họ, lạnh lùng hỏi. Nền tảng nào, khi bà A thấy đó là cặn bã A ồ một tiếng, cười hì hì nói. Là câu lạc bộ ao hàng đầu đó, mất 100 vạn mới đăng được một bài. Bác không nghĩ vợ cũ của cháu lại giàu thế. Cặn bã A im lặng quay về phòng làm việc, đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ ao hàng đầu mới có thể xem thông tin trên trang web, riêng phí đăng ký là 50 vạn. Vừa mắng những người làm trang web này thật hiểm độc, vừa cống nạp tiền tìm thông tin của oán phụ O, đúng là rất nhiều người đã để lại thông tin liên hệ bên dưới. Lạnh lùng O ở nhà hắt hơi, Trung Khuyển A đi tới hỏi. Do mở điều hòa thấp à vợ, lạnh lùng o lắc đầu nhìn máy tính, nghi ngờ trả lời. Em luôn cảm thấy có người đang mắng em, cách chương.